Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huyệt thứ tư cũng không kém là bao. Hiện tại à, chỉ cần một đoạn thời gian ngắn tu bổ quỷ cốt hoàn chỉnh thì thực lực sẽ trở lại thời kỳ toàn thịnh, mạnh mẽ hơn ngày đối đầu với đám người Trần kia nhiều lần. Các đệ tử vất vả rồi. Sau một hồi nói chuyện, Mã Lân đã phần nào nắm rõ được tình huống xảy ra trong phủ Bình Xương. Lão liếc mắt qua đánh giá hắc quỷ Dạ Xoa, thế à ngoan ngoãn đứng dậy phía sau lưng thì cũng hiểu ra à đã nhận chủ. Nghĩ tới nhận lực của mình có thêm cường giả, tâm tình Mã Lân không khỏi hưng phấn. Hắn dặn dò tiểu nhị khách điếm chuẩn bị cơm rượu thiết đãi hai người Thôi Liệt và Hứa Chu. Trong bữa ăn, Mã Lân lại một lần nữa nói về kế hoạch huyết tẩy huyền môn đại việt của mình. Hứa Chu nghe tới đoạn bắt tay với yêu tộc thì liền nhíu mày rồi hỏi: Đại sư huynh tin tưởng thuồng luồng kia vậy sao? Yêu tổng trước nay xảo trá, đấy là còn chưa nói đến 10 năm trước, chúng ta còn vây nhốt ả trong âm huyệt. Lần trước thả án ra thì có vì bất đắc dĩ, chỉ sợ lần này hợp tác thì có sự bất chắc. Mã Lân hiểu ý của Hứa Chư nọ, lão liền cười uống cạn chén rượu trước mặt rồi đáp: Hứa sư đệ không cần phải quá lo lắng, lần hợp tác này cũng chỉ vì là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa nếu ả ta thực sự lật lòng thì với thực lực của một mình ả cũng chẳng thể làm được gì chúng ta đâu. Thôi Liệt ngồi một bên hiếu kỳ mà nói chen vào: Không lẽ Mã sư huynh có tính toán khác hay sao? Thôi sư đệ không có nói sai, các người ra đi. Mã Lân liền cười khà, sau đó liền vỗ tay nói. Lời của lão vừa dứt thì phía sau bức bình phong hai thân ảnh tiến ra, một kẻ trên mặt mang mặt nạ bạc, kẻ còn lại thân hình xấu xí, nhìn qua gương mặt cũng biết là ếch nhái biến thành. Hứa Chu Thôi Liền đưa ánh mắt đánh giá hồi lâu thì nét mặt của cả hai bỗng biến sắc. Khi ánh mắt dừng lại trên thân của kẻ có đầy mụn bọc có gương mặt ếch nhái kia, Hứa Chu thẳng thốt mà kêu lên: Là ngươi Huyết Thiềm Thư? Thôi đạo trưởng, Hứa đạo trưởng, 10 năm rồi mới được gặp lại, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không sai, kẻ mặt ếch nhái kia chính là Huyết Thiềm Thử, một trong tam đại yêu vương của Đại Việt. Người đứng bên cạnh hắn không ai khác chính là Vô Diện, kẻ mới thoát từ trên núi xuống tối qua. Huyết Thiềm Thử sau khi nói mấy lời khách khí thì ngoan ngoãn đứng chắp tay sau lưng của Mã Lân. Quan sát thấy nét mặt không biến sắc của Mã Lân, Hứa Chu trong lòng đoán định vị sư huynh này của mình đã thu phục được Huyết Thiềm Thử về dưới trướng. Ngay tới đây hắn liền cười lớn, tay nâng ly rượu luôn miệng nói chúc mừng. Còn vị này là cao nhân phương nào, cớ gì lại thần bí như vậy? Thôi Liền đưa ánh mắt nhìn qua chiếc mặt nạ của Vô Diện nhíu mày rồi nói. Vô Diện bắt ấn thủ lễ kế đó từ từ theo chiếc mặt nạ bạc xuống để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Tiểu tử này không phải năm đó là chúng ta cứu được dưới tay của Huyết Thiềm Thử sao? Tại sao ngươi lại... Thôi Liệt nhận ra lai lịch của Vô Diện chính là Đỗ Hùng, người trẻ tuổi năm đó liều mạng quyết chiến Huyết Thiềm Thử cho nên la toáng cả lên. Sự bất ngờ của hắn cũng dễ hiểu, bởi hai kẻ vốn là cựu nhân bây giờ lại đứng sóng vai cùng là thuộc hạ của Mã Lân, điều này thực sự là quá khó tin. Dường như cũng đã suy đoán ra suy nghĩ của Thôi Liệt, Vô Diện liền chắp tay mà đáp: Thôi đạo trưởng nghĩ sai rồi, mặc dù ta và hắn cũng đi theo chủ nhân, nhưng mà thâm cừu đại hận kia, Vô Diện ta đã khắc ở trong lòng. Đại sư kết thúc hy vọng các vị đó có thể để lại ta đấu với hắn một trận. Vô Diện nói đoạn, đừng ánh mắt tự tin xen lẫn cảm phẫn nhìn Huyết Thiềm Thử. Huyết Thiềm Thử chỉ cười cười, bộ dáng kiêu ngạo của hắn đã nói lên tất cả. Mọi việc đã được nói rõ, bây giờ Hứa Chu mới biết vì sao Mã Lân lại tự tin như vậy. Trong lòng không khỏi kính phục vị sư huynh này. Tiệc rượu gần tàn thì Thiên Minh cùng Tinh Thử Ngũ Sắc cũng về tới. Vừa bước vào hắn đã nhận ra hai vị sư thúc của mình thì liền lao tới. Kế đó thì báo lại tình hình phía trên núi mà hắn dò là được. Quả nhiên là yêu tổng đã vây kín Dạ Lĩnh Sơn, nhưng vấp phải sự ngăn cản của đạo Phật Tinh Quang Trận cho nên nhất thời chưa thể lên núi. Mã Lân nghe xong thì liền cười khẽ liếc mắt nhìn về phía của Vô Diện. Vô Diện hiểu ý thì lên tiếng: Chân pháp đó ta nắm rõ ở trong tay. Đêm qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net